Hân hoan chào đón quý vị thính giả đang đến với trang web của chúng tôi, khoasachnói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vui được giới thiệu đến quý vị và các bạn một cuốn sách ngắn của tác giả Trân Quang, nhà xuất bản Tôn Giáo mang tên Muốn gì được nấy. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Người Pháp có câu, muốn là được. Nhưng nếu nhìn theo quan điểm của Đạo Phật, vạn vật do duyên hợp, thành hay hoại đều do duyên chi phối, nên không phải mọi thứ trên đời chúng ta muốn đều được. Lý do là có đủ duyên hay không, chứ không phải hễ muốn điều gì là ta được điều đó. Khi chúng ta muốn một điều gì, thì dù có ý chí phấn đấu nỗ lực rất nhiều để vươn tới mục tiêu mà mình đặt ra, nhưng duyên chưa đủ thì ước muốn đó khó mà thành hiện thực. Vấn đề quan trọng là điều chúng ta muốn phải đủ duyên, chứ hoàn toàn không lệ thuộc vào ý muốn của ta. Như hầu hết mọi người đều muốn mình được giàu sang, được ăn trên ngồi trước. Nhưng trong thực tế cuộc sống, có mấy ai đặt mục tiêu làm giàu mà đã thực hiện được? Nhiều người từ nhỏ luôn ấp ủ ước mơ trở thành kỹ sư, bác sĩ. Nhưng khi lớn lên, gặp nhiều trắc trở, học đường đứt gánh, đành ngậm ngùi rẽ sang một hướng khác. Cuộc đời vô thường là vậy, có mấy khi chúng ta mãn nguyện với những gì mình mong muốn. Khi phước của chúng ta không đủ lớn, thì chúng ta có thể làm chủ được những chọn lựa của mình. Nhân duyên thành tựu hay thay đổi đều do phước. Thuở nhỏ, chúng tôi cũng từng ước mơ trở thành một nhà khoa học, chế tạo ra loại máy bay không cần cánh, không phun khói phèo phèo mà vẫn có thể bay từ hành tinh này qua hành tinh khác. Rồi thường ngắm nhìn những đồi núi chập trùng, thả lòng mình bay theo ước mơ. Nhưng khi lớn lên, mọi chuyện lại khác. Chúng tôi đã xuất gia tu hành học đạo. Nhiều khi, chúng ta muốn một đằng, nhưng nhân duyên lại trổ ra một nẻo. Vào một khoảnh khắc nào đó, cuộc đời chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi theo sự chín mùi khi nhân duyên đã đủ. Lúc bắt đầu biết định hướng dần về con đường mình sẽ đi, chúng tôi đã từng nghĩ, phàm là con người thì phải sống có lý tưởng, có định hướng rõ rệt. Và định hướng ấy phải là một lý tưởng thật lớn lao, thật vĩ đại. Con đường thực hiện lý tưởng ấy phải đem lại hạnh phúc cho mọi người, đem lại lợi ích cho xã hội, sự phồn thịnh cho đất nước, vì chúng ta đâu sống chỉ có riêng mình. Chúng tôi suy nghĩ mãi, nhưng mọi chuyện cứ rối tung rối mò, con đường thực sự để tiến bước vẫn chằng chịt như những mối tơ vò. Bỗng nhiên, chúng tôi được gặp Phật Pháp. Chính Phật Pháp đã khiến chúng tôi nhận định rõ, hạnh phúc thực sự không nằm nơi sự giàu sang, mà chính là nơi ta ngộ ra được cái tham, cái sân, cái si là nguyên nhân khiến ta đau khổ. Hạnh phúc đích thực ta có thể hưởng chỉ khi tâm mình tự tại, an vui và thanh thản. Chính giây phút ngộ ra được chân lý đó, chúng tôi quyết định từ bỏ hết tất cả để vào chùa xuất gia. Cho nên, chúng ta thấy rằng muốn gì được nấy không hoàn toàn theo ý của ta, nhưng cũng có những điều chúng ta muốn và theo thời gian chúng ta sẽ thực hiện được. Ví dụ, một số cư sĩ đến chùa vì yêu mến quý thầy, quý cô nên nhiều lần lấy quần áo của tăng ni mặc thử. Họ đổi thử cái nón của thầy mình, nhét tóc cho gọn để giống người xuất gia, rồi mặc áo tràng để chụp hình giả làm tăng ni cho đẹp. Người Phật tử đó chắc chắn sau này sẽ đi tu, vì chính hành động là điềm báo cho sự việc sẽ xảy ra, và cũng chính là cái nhân quả báo đủ duyên xảy đến. Hoặc như người tu cũng vậy, nhiều người mặc dù đã xuất gia từ nhỏ, tới khi lớn lên lại muốn mặc thử áo người tại gia, thì chắc chắn phước xuất gia đã cạn và sớm muộn gì họ cũng sẽ hoàn tục. Vì người tu mà mặc thử đồ thế tục thì thế nào cũng sẽ hoàn tục. Điều này mới nghe có vẻ lạ lùng, nhưng kỳ thật có một sự tương tự đã từng xảy ra. Hồi đó, sư huynh của chúng tôi cũng xuất gia từ nhỏ. Từ bé cho đến lớn, ông chỉ mặc áo nâu sồng, áo vạt khách của người tu. Rồi một hôm, ông nhìn thấy người đời mặc quần tây, áo sơ mi. Ông cứ tò mò hỏi và cũng tìm cách để mặc thử xem như thế nào. Khi được khoác thử áo người đời, ông đi qua, đi lại, ngắm mình trong gương và thấy rất lạ. Chỉ bấy nhiêu thôi, vậy mà sau này ông phải mất hết 10 năm để mặc áo đời dù ông vẫn tu, vẫn ăn chay giữ giới, vẫn ngồi thiền, vẫn ở chùa, vẫn công quả. Nhưng tình thế đưa đẩy khiến ông không được phép mặc đồ tu, cứ phải mặc đồ đời như một cư sĩ. Huynh đệ đến thăm cũng biết ông là người tu, một thầy tu chân chính, tu rất giỏi và giảng rất hay, không phải là người đã hoàn tục mà lại phải mặc bộ đồ thế tục. Do ông là sư huynh lớn nên mọi người cũng gọi bằng thầy và xưng con, dù ông để tóc, mặc áo không khác gì một cư sĩ. Sau này, khi hỏi ra mới hay, chỉ do một lần động tâm, ông muốn mặc đồ Tây nên mắc quả báo 10 năm phải mặc đồ đời. Sau giai đoạn đó, ông cũng được mặc lại đồ tu, y áo vẫn còn nguyên, chỉ cần lấy ra mặc lại. Hoàn cảnh biến đổi nên ông vẫn còn cơ hội khoác trở lại chiếc áo của người tu. Lúc đó, cứ ngẫm nghĩ lại là chúng tôi thấy sợ. Thấy sợ vì đúng là chúng ta muốn gì được nấy, chúng ta có gieo nhân thì chắc chắn phải gặt quả. Vào đời nhà Lý, thiền sư từ đạo hạnh tu đắc đạo và cũng đắc thần thông. So với những người đồng tu thì ông là một sư huynh đã lớn tuổi, đắc thần thông sớm hơn. Một lần vì muốn bày trò nghịch ngợm cùng những huynh đệ trẻ tuổi, nên ông đã dùng thần thông hóa thành cọp chụp vào các bạn mình khi họ đi ngang qua rừng. Những huynh đệ khác cũng đắc đạo, biết được chuyện đã tránh và nói ngay, sư huynh muốn làm cọp thì sẽ được. Lúc bấy giờ, ông hiện nguyên hình là ngài Từ Đạo Hạnh. Thời gian sau, vì là một thiền sư đã đắc đạo, nên ngài Từ Đạo Hạnh tịch rất tự tại. Trước khi tịch, ông dặn người sư đệ của mình, 30 năm sau khi ta chết, ta sẽ sinh vào vị nhân vương. Sau này, khi nghe tin vua có lệnh, sư đệ hãy đến chữa dùng, vì nhân quả do chính ta gây ra. Quả đúng như thế, như những gì ngài đã nói, 30 năm sau khi tịch, thiền sư Từ Đạo Hạnh tái sinh, trở lại làm vua Lý Thần Tông. Năm vua Lý Thần Tông được khoảng 20 mấy tuổi, bỗng nhiên mắc một căn bệnh rất kỳ lạ, toàn thân mọc đầy lông lá. Nhà vua cào cấu, gầm rống như một con cọp suốt mấy tháng trời. Sau đó, triều đình ban lệnh tìm lương y, thì ngài Nguyễn Minh Không đã nhận lời chạy chữa cho vua. Ông nấu nước dầu sôi tưới lên người vua thì lông rụng hết. Sau đó, ông điểm huyệt châm cứu thì nhà vua lành hẳn lại. Như vậy, ngài Nguyễn Minh Không được phong làm quốc sư. Về sau, vua Lý Thần Tông cũng mất sớm. Chúng ta thấy, ngài Từ Đạo Hạnh chỉ vì nghịch ngợm hóa thành hổ, bị Nguyễn Minh Không thọ ký, nên 30 năm sau, ngài phải trả quả báo do chính mình gây ra. Do phước còn lớn, ngài không phải đọa làm súc sinh, mà chỉ mắc bệnh biến thành cọp, rồi cũng được chữa trị. Nhân quả thật là đáng sợ. Do đó, giữa cái muốn và cái được của mình hoàn toàn lệ thuộc vào sự tương quan giữa cái nhân và cái quả. Bây giờ, chúng ta sẽ phân tích một vài điển hình những cái mình muốn với những quả báo tương ứng. Thông thường, những gì chúng ta muốn sẽ không thực hiện được. Nếu ước muốn đó là ước muốn vị kỷ, thỏa mãn cái tôi của cá nhân, thì hiện thực có khi được có khi không. Hoặc đôi khi phải mất vài 300 kiếp mới đạt được cái muốn vị kỷ đó. Nhưng nếu điều ước muốn đó chỉ dành cho người, có lợi cho người, thì quả báo sẽ đến sớm và làm thỏa mãn với chính người có ước muốn. Như những người phát tâm làm việc từ thiện, nghe tin tại làng nọ có một cụ già sống hiu quạnh, nay bệnh mai đau, con cái ở xa không phụng dưỡng được. Tết này, cụ không có gì ăn Tết, nhà cửa thì lại siêu vẹo, khi trái gió trở trời không biết ra sao. Chỉ vài 3 năm nữa thôi thì bà cũng mất, nên rất cần được chăm sóc và được phụng dưỡng. Họ vì thương tâm nên đã khởi lòng muốn cụ già được an vui no đủ, được hưởng không khí xuân thật đầm ấm, hạnh phúc vào quãng đời ngắn ngủi còn lại. Thế nên, mọi người rủ nhau kẻ góp tiền, người góp sức, mua bánh mua gạo tới thăm bà. Họ trang hoàng nhà cửa, chân bông, đâm trái để bà được hưởng một mùa xuân thật ấm cúng trong tình yêu thương, quan tâm của mọi người. Như vậy, cái muốn của những người hảo tâm này là gì? Là để cụ già được hưởng một niềm vui no đủ, chan chứa tình thương, không bị thiếu thốn hay tủi thân trong dịp Tết. Nhân quả rất công bằng và vi diệu. Cái muốn chân chính của chúng ta dành cho người như thế nào thì chính mình cũng sẽ được hưởng quả báo lành như thế nấy. Trong trường hợp này, chính việc tác ý hành lành nên phước đã khiến những người hảo tâm suốt quãng đời còn lại được sống trong những mùa xuân ấm cúng, được no đủ tràn ngập tình thương của những người thân trong gia đình. Nhưng cũng chỉ là trong dịp Tết mà thôi, vì quả báo trổ ra đúng như những gì họ muốn cho người. Nên có khi hết Tết, họ cũng sống trong thiếu thốn buồn khổ, sống với chính những gì phước hiện có mang lại cho họ. Có một điều mong ước hết sức chính đáng và thật cần thiết, là ước cho tất cả các chùa được hưng thịnh, được đông đúc để mọi người luôn có đạo lý mà sống. Ước mơ này phải được chính những người con Phật cố gắng duy trì với tâm nguyện hết sức chân thành tha thiết. Vì chỉ có như thế thì chúng ta mới giữ gìn ngôi Tam Bảo được trường tồn, mọi người được hướng tâm tu tập. Đó là phước lành cho cả thế gian này. Đạo Phật biết rõ nhân quả rất quan trọng đó, nên trong kinh điển Đại Thừa đã nêu lên những ước nguyện hết sức lớn lao, nguyện tất cả chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Nếu mình muốn cho chúng sinh thành Phật Đạo thì chính mình sẽ ra sao? Chính mình cũng sẽ thành, dù không biết kiếp nào hoặc bao nhiêu kiếp nữa. Những cá nhân Phật quả mình đã gieo, đã quỳ xuống trước chân Phật, nói lên lời nguyện cực kỳ vĩ đại, thì chắc chắn trong một kiếp nào đó mình sẽ thành Phật. Vì điều mình mong muốn đã rớt lại trong nhân quả của mình, không thể gỡ ra được, cũng không thể chạy thoát được. Nhất định một kiếp nào đó mình sẽ đắc đạo. Nếu ai đã từng đọc lên lời nguyện một cách chân thành, thì nhân quả sẽ rất trọn vẹn. Duyên sẽ đưa người này đến những suy nghĩ, những hành động, những quyết định, những hoàn cảnh để dẫn tới đạo vị. Ngược lại, nếu ai đọc lời nguyện một cách hời hợt, không thực sự khởi tâm mong cầu, thì nhân quả không thể nào trọn vẹn. Con đường tu hành của họ sẽ gặp nhiều trở ngại, khó tu. Vì thế, xin mọi người hãy nhớ, mỗi khi lễ Phật phải nói lên được lời nguyện ước vĩ đại nhất, vượt lên trên mọi ước nguyện, là mong cho tất cả chúng sinh đều thành Phật Đạo một cách chân thành, tha thiết. Chỉ cần một lần thôi, chúng ta cúi đầu, chắp tay lễ Phật. Chỉ cần một lần thôi, chúng ta khởi ý nguyện trọn thành Phật Đạo đến tất cả chúng sinh, thì nhân quả đã gắn kết cuộc đời mình với Phật Pháp, với quả vị tối thượng Bồ Đề. Dù sau này chúng ta có trôi lăn trong luân hồi sinh tử, cuộc sống của chúng ta có nghèo hèn hay sung sướng, thì cá nhân đắc đạo vẫn luôn mãi ngự trị trong tâm và ngọn đuốc chánh pháp vẫn mãi soi sáng cuộc đời của chúng ta. Đến khi chín mùi, nhân duyên đã đủ, công đức đã viên mãn, chúng ta có thể đắc đạo quả tối thắng và có thể hóa độ chúng sinh. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau phát tâm khởi lên lời ước nguyện vĩ đại này. Có một số Phật tử khởi tâm muốn cho con mình đi tu. Họ phàn nàn với chúng tôi. Thưa Thầy, con mong thằng con của con đi tu quá, mà sao nó cứ lần dần hoài, vẫn chưa chịu đi. Nghe vậy chúng tôi cười không phải vì thằng nhỏ lần dần mãi chưa chịu đi tu, mà chúng tôi cười vì chính người cha, người mẹ đó kiếp sau phải đi tu. Vì khi mình muốn cho người khác đi tu, thì chính mình sẽ được đi tu như ý mình đã khởi, không thể chạy đường nào được nữa. Chúng tôi cười vì biết nhân quả sẽ như vậy, đã có gieo nhân tất sẽ được quả. Hoặc trường hợp một người cha luôn khuyên con mình phải ráng học thành tài để làm bác sĩ cứu nhân độ thế. Vì làm bác sĩ sẽ có điều kiện tạo được nhiều phước đức. Ông nuôi con, ép con học và ép dữ lắm nên cuối cùng đứa con cũng lấy được bằng bác sĩ. Nhưng sự thật, chính người cha đó kiếp sau sẽ được làm bác sĩ. Vì cái ông muốn cho con thì chính ông sau này sẽ thành tựu. Dù đó là ước muốn cho con hay cho bất kỳ ai thì quả báo cũng sẽ như thế. Cũng như việc chúng ta muốn cho con mình làm ca sĩ, dù có khi nó lên hát chẳng một ai ủng hộ. Nhưng chính mình kiếp sau sẽ đi hát, sẽ làm ca sĩ. Hệ chúng ta muốn cái gì là sẽ được cái đó. Tuy nhiên, giữa cái muốn và cái nhân thành tựu cũng phải trải qua nhiều nhân trung gian, chứ không thể hình thành ngay được. Người cha, người mẹ muốn con mình đi tu, thì cái nhân đó chắc chắn khiến mình sẽ đi tu. Nhưng để trở thành một tu sĩ, thì chính mình cũng phải gieo nhiều trợ duyên khác. Trong kiếp này, nếu vì lớn tuổi không thể xuất gia được, nhưng chúng ta vẫn công quả và hết lòng phụng sự đạo Pháp, hết lòng ủng hộ người xuất gia, ngày đêm chúng ta vẫn tinh tấn tu hành, lễ Phật, tọa thiền, làm nhiều điều công đức. Chính những chánh duyên đó sẽ tích lũy lại, sẽ thành tựu nhân duyên xuất gia. Đời sau, khi được sinh ra, duyên khiến chúng ta xuất gia rất sớm. Vì khi đã là người xuất gia, chúng ta có đầy đủ nhân duyên, đầy đủ phước đức để khiến ai cũng yêu mến. Chư viện được đầy đủ, công tác Phật sự được vuông tròn. Tất cả là vì chúng ta đã gieo nhân xuất gia, đã tinh tấn tu tập và tạo được nhiều công đức lành. Nên giữa cái muốn và cái được còn có một khoảng để chúng ta tạo được phước, đắp đầy chỗ khuyết, nhân duyên mới có thể vẹn tròn, quả báo lành mới có thể trổ ra. Chúng ta phải tạo ra phước đủ để đưa đến một kết quả như ý, chứ không thể chỉ cần khởi ý là được. Tuy mình nói là muốn gì được nấy, nhưng thật ra từ suy nghĩ đi tới hành động là cả một chặng đường. Chặng đường đó xa hay gần dài hay ngắn, trơn thẳng hay gập ghềnh đều là do phước đức của chúng ta có đầy đủ hay không. Nhiều người có tuổi, con cái đã lớn mới xin xuất gia. Khi tu được 6-7 năm thì người con đến tuổi lập gia đình nên về chùa thăm hỏi. Dạ thưa cha đi tu nên con không tiện hỏi ý. Bây giờ bên ngoài hai gia đình đã đồng ý. Con thương cô này và cô này cũng thương con. Hôm nay tụi con làm đám cưới nên cha hoan hỷ cho con. Người cha đi tu cũng đã lâu năm nên ông nói, con ráng lấy vợ, sống hạnh phúc, rồi để con đong ngang con, để con nhiều một chút, có cháu nội cho cha. Con làm đám cưới thì làm như vậy cho vui. Hai bên họ hàng phải mời làm sao, như thế nào. Rồi ông ngồi tính toán y như ông đang là người cha ở ngoài đời. Nghĩa là trong thâm tâm, ông rất muốn cho con mình lấy vợ và sinh cháu. Chính cái muốn đó tạo nên nhân quả đời sau. Ông cũng không thể xuất gia sớm, cũng phải lấy vợ có con, rồi chuyện đi tu nếu có sẽ tính sau. Cho nên, trong luật của người tu, nhất là tỳ kheo, Đức Phật cấm là mai mối. Vì nếu mình mai mối cho người ta, thì chính mình sẽ gieo nghiệp hôn nhân, sẽ phải lấy vợ, lấy chồng như những gì mình tùy hỷ cùng người khác. Nhiều Phật tử hỏi chúng tôi, thưa thầy, hai đứa nó thương nhau, nhưng tuổi này với tuổi này thì có hợp nhau không thầy? Chúng tôi cũng đành chịu, vì làm sao có thể biết được tuổi này có hợp với tuổi kia hay không? Nên chúng tôi trả lời, không có tuổi nào trên đời này hợp với nhau hết. Con bảo tụi nó đi tu hết giùm thầy, đừng vợ chồng chi nữa, mệt lắm. Chúng tôi phải nói như thế, vì đâu dám làm mai, làm mối để tránh nhân quả trở lại với mình, là sau này sẽ phải có vợ chồng thì mệt mỏi lắm. Nên chúng ta phải luôn tỉnh táo từng chút một, là như vậy. Kinh Phật có ghi, này vị tỳ kheo, phải thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt. Chúng ta phải thấy mà tránh từng lỗi nho nhỏ, không được sơ hở dù chỉ một chút, sẽ thành cái nhân quả mà mình không hay không biết. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta muốn đủ thứ chuyện cho người, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng có nên phải hết sức cẩn thận. Vì khi tâm đã động, những điều mình muốn cho người sẽ trở lại với chính mình. Mà thật sự, điều mình muốn cho người thì nhiều vô kể, nên chúng ta phải thận trọng, phải dè dặt trong từng ý niệm của mình. Ví dụ, một người thầy chân chính luôn muốn học trò của mình ngày một tiến bộ, giỏi giỏi hơn. Chính ý muốn đó đã giúp ông càng lúc càng uyên bác, càng thông thái và càng trí tuệ. Và những kiếp tới nữa, ông mỗi lúc mỗi trở thành một con người siêu đẳng. Về sau, ông có thể trở thành một nhà bác học, một thiên tài thực thụ. Vì tâm ông luôn muốn người khác giỏi hơn mình, trí tuệ hơn mình, nên nhân quả đến với ông hết sức công bằng và vi diệu. Và dĩ nhiên, nếu ông chỉ là một người thầy chỉ biết tính toán, hơn thua với những học trò của mình, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoặc nếu chúng ta là người luôn sống vì người khác, luôn nghĩ cho người khác, thì khi chúng ta biết được điều gì hay cũng tìm cách chia sẻ, khi chúng ta dạy ai điều gì cũng hướng dẫn hết mình. Trong thâm tâm, chúng ta luôn mong muốn người sẽ tốt hơn, hiểu biết hơn và thành đạt hơn. Chính những suy nghĩ đó sẽ tạo thành cá nhân, để sau này kết thành quả báo tốt đẹp trở lại với chúng ta. Trong luân hồi vô tận, chúng ta đi đến đâu cũng được học những điều tốt đẹp, gặp được thầy lành bạn tốt. Tâm mình nghĩ điều gì thì điều đó sẽ rất chuẩn xác, xuất sắc và sáng tạo. Hoặc khi chúng ta cầu nguyện cho thế giới được thanh bình, chúng sinh được an lạc, thì dù đó chỉ là lời ước nguyện, nhưng được nói lên với lòng thành tâm, tha thiết mong cầu. Cộng với một cuộc sống thanh tịnh rừng chay, không sát sinh hại vật, thì chắc chắn đời đời kiếp kiếp, mình sẽ luôn được sinh ra trong cõi giới hòa bình mà thôi. Chính cái tâm thiết tha mong cầu đã gieo chánh nhân, đem lại quả báo lành cho chính mình. Dù thế giới chưa thực sự hòa bình, chúng sinh chưa thực sự an lạc, nghiệp lành vẫn dẫn đường cho chúng ta đi trong luân hồi, đưa chúng ta đến những bến đỗ bình an, không chiến tranh, không chết chóc. Do đó, những lời nguyện rất cao đẹp luôn xuất hiện trong các bài kinh tụng không phải là những ảo tưởng, những ước muốn viển vông, mà là nhân quả đưa chúng ta đến một cuộc sống nhiều an lạc. Chính các vị tổ, các vị Bồ Tát trong Đạo Phật đã soạn lên những lời nguyện đó để giúp chúng sinh gieo nhân hưởng những điều tốt đẹp. Thậm chí, có những lời nguyện nghe thoáng qua tưởng như cực kỳ vô lý. Nguyện cho pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Chúng sinh hữu tình là những chúng sinh có tâm thức như con người, con chó, con mèo, con voi, con cọp. Giữ theo chữ nho là với, giữ vô tình tức là với những loài vô tình như cây, đá, cát, bụi, tất cả đồng thành Phật đạo. Câu này nghe rất vô lý, nhưng trong công án thiền của Đạo Phật lại luôn được truyền tụng từ đời này qua đời khác. Dù chỉ là lời cầu nguyện, nhưng đó là cả một sự thách đố với trí tuệ của con người. Lời ước nguyện thật kỳ lạ, thật vô lý và thật không tưởng. Loài hữu tình nếu tu thành Phật đã là cực khó. Con người đắc quả thánh cũng đã rất khó, mà đây nguyện đắc tới quả Phật, mà ngay cả con chó, con mèo, con cọp, con beo cũng đắc quả thì thật là không tưởng. Lời nguyện cũng không chỉ dừng lại trong phạm vi chúng hữu tình, mà bao gồm cả phạm vi của chúng vô tình, tức là những sự vật vô thức, có hình có tướng nhưng không có linh hồn, như cây, như đá. Lời nguyện quả thật cực kỳ ảo tưởng. Nhưng lời nguyện đó là một lời nguyện hết sức nghiêm túc, được chư Tổ, chư Bồ Tát sẵn hẳn vào kinh văn và buộc chúng ta đọc tụng mỗi ngày, thì chắc chắn không thể là vô lý. Chúng ta thấy vô lý chỉ bởi con mắt mình không đủ trí tuệ, tâm trí mình còn bị vô minh che phủ, nên chân lý mình cũng chưa thể hiểu thấu. Chỉ những bậc thánh đắc đạo mới đủ trí tuệ phi thường, với con mắt soi sáng đến tận cùng, mới hiểu rõ lời kinh. Câu nói là một sự thách đố về thiền, nhưng chúng ta sẽ không nói về thiền, mà ở đây ta chỉ xét về nhân quả. Nguyện ước của chúng ta vĩ đại đến nỗi mình mơ ước cho loài có tâm thức và loài không tâm thức cũng đắc thành quả Phật. Nghĩa là ước nguyện của chúng ta không còn sự phân biệt. Tất cả các pháp đều chỉ là một, trong một bản thể duy nhất, tuyệt đối không sót một pháp nào. Nếu chúng ta có thể khởi tâm chân thành, nguyện cho các loài có tâm thức và cả loài không tâm thức đắc thành Phật đạo, thì sau này sự chứng ngộ của chúng ta là tuyệt đối, là tận cùng, sâu sắc. Vì đây là cảnh giới của người chứng đạo, nên khi mình còn là phàm phu thì chúng ta không thể hiểu trọn vẹn, không thể diễn tả và không thể nhận biết. Chỉ những vị đắc đạo mới có thể hiểu được thế nào là cây lá cũng đắc đạo, thế nào là cát bụi, rong rêu cũng giác ngộ. Vì vậy, chúng ta không nên giải thích và cũng đừng tò mò. Chúng ta cứ chỉ ráng tu rồi sau này sẽ hiểu. Khi hiểu rồi mới thấy lời nguyện chư Tổ ghi trong kinh thật vĩ đại, thật lớn lao mà không một ngôn từ nào diễn tả được. Hồi nhỏ, chúng tôi hay đau ốm nên vẫn thường phải đến thăm bác sĩ. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì thấy người nào cũng đẹp đẽ, cũng khỏe mạnh. Tới tận bây giờ, chúng tôi vẫn nhận thấy điều đó, nghĩa là hầu hết các bác sĩ đều đẹp và khỏe mạnh. Nếu xét theo nhân quả, chúng ta thấy mọi chuyện không ngẫu nhiên mà có. Người bác sĩ vì luôn mong bệnh nhân được chống lành bệnh nên họ được phước, đẹp và có sức khỏe. Các vị lương y cũng như thế. Nhiều khi đời trước họ cũng tạo nghiệp, nhưng kiếp này khi bắt mạch chữa bệnh, họ luôn muốn người khác được khỏe mạnh, phước tích lũy dần giúp họ khỏe hơn qua mỗi ngày. Có những người tuy kiếp này là lương y, nhưng có thể kiếp trước họ là một chiến tướng giết người không gớm tay. Tại sao kiếp trước là một chiến tướng giết người không gớm tay mà kiếp này lại là một lương y chữa bệnh? Đây là điều bí mật của luân hồi, hay có thể nói là bí mật của kinh Địa Tạng. Tuy kinh Địa Tạng không có ở Ấn Độ, chỉ có tại Trung Hoa, nhưng những điều được nói trong kinh rất hay. Khi chúng sinh tạo tội quá nặng sẽ phải đọa vào địa ngục sau khi chết. Thần thức bị đày xuống địa ngục thì tại nơi tối tăm ấy, đau thương ấy, thần thức sẽ bị đày đọa, đánh đập, giam cầm. Những lúc tạm nghỉ, Bồ Tát Địa Tạng sẽ dạy dỗ đạo lý, giúp những chúng sinh đó nhận thấy lỗi lầm, biết hướng tâm sám hối và thay đổi. Khi trở lên cõi đời này, họ sẽ là một người tốt để chuộc lại lỗi kiếp trước của mình. Thật sự có những vị Bồ Tát ở cõi địa ngục để giáo hóa chúng sinh. Có những chúng sinh không phải đọa địa ngục, ví như là một chiến tướng đánh giặc vì quốc gia, dân tộc sẽ tạo được phước, nhưng vô tình cũng phạm tội hiếu sát. Sự chém giết hàng loạt nơi chiến trường khiến chúng sinh dù đáng tội hay không đáng tội vẫn phải đổ máu, đầu rơi, tàn thương, chết chóc. Nên vì thế, còn bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân là phước sẽ được hưởng, nhưng tội hiếu sát, giết oan người vô tội vẫn phải là một trọng tội cần đền trả. Nơi cõi giới bên kia, sự lấp lửng giữa công và tội khiến chúng sinh không biết đi về đâu, không đọa địa ngục, không dễ dàng tái sinh và cũng chẳng thể làm thần. Lúc đó, các vị Bồ Tát sẽ đến để giáo hóa, giúp vị tướng quân thấy rõ lỗi lầm mà phát tâm sám hối, nguyện kiếp sau sẽ cứu người, giúp người, giữ mạng sống cho người để bù lại nghiệp hiếu sát đã gieo. Trong cõi vô hình, vị tướng quân đó ngày nào cũng lạy Phật, cũng cầu nguyện sám hối tội lỗi. Có thể đời sau, ông sẽ đầu thai làm một thầy thuốc giỏi, chữa bệnh cứu đời, cứu người, cứu mạng sống cho người để bù lại tội hiếu sát khi xưa. Cũng có khi Tâm sám hối đã thành khẩn phát lên, mà đến khoảng 20 năm sau, ông mới có thể đầu thai lại. Vì lời phát nguyện trong cõi tâm linh kia, nên từ nhỏ ông đã thích nghề thuốc, thích nghiên cứu học hỏi, và khi lớn lên, ông gắng công dốc lòng chữa bệnh. Mặc dù cũng là một thầy thuốc, nhưng tướng mạo của ông không được đẹp vì nghiệp sát còn mang nặng. Việc ông ra sức chữa bệnh để cứu người, cứu đời, cùng với tâm hiếu sinh là mong muốn người khỏe mạnh sẽ tạo ra phước để lấp dần các nghiệp phát sinh mà ông đã gây tạo. Nên chúng ta thấy rằng nhân quả rất công bằng, khách quan và vi diệu. Phước ta gieo, ta hưởng, tội ta làm, ta gánh. Nếu tạo được nhiều công đức, chúng ta có thể chuyển hóa dần những tội nghiệp đã gieo. Chính điều này đã khiến cho nhân quả trở nên bí ẩn đối với tất cả phàm phu chúng ta. Trường hợp một người làm nghề thợ xây, suốt đời xây những ngôi nhà, nhưng cả đời không có một ngôi nhà đàng hoàng để ở, là một trường hợp tương tự. Có khi kiếp trước, trong cái vô tình tàn nhẫn của chiến tranh, anh cũng đã đốt nhà, đập phá nhà cửa của nhiều người khác. Từ lúc đó, vì hoàn cảnh đưa đẩy những nghiệp tàn phá gia cư của người, anh buộc phải đền trả. Trong cõi giới của những vong linh vất vưởng, anh chết rồi nên phải cù bơ cù bất, đi hết đền này tới chùa kia lễ bái cầu phước vì không biết tội gì. Vì hộ pháp trong chùa vì thấy tội nghiệp cho vong linh đó nên đã kêu anh lại giáo hóa, chỉ rõ ngọn nguồn. Qua lời chỉ dẫn, anh nhận thấy được lỗi lầm khi xưa nên phát tâm ăn năn sám hối bằng tất cả tấm lòng kính tinh tam bảo. Cùng với lời chỉ dạy của hộ pháp, anh phát nguyện kiếp sau sẽ làm một thợ xây, cả đời đi xây nhà cho người này, người kia một cách tận tình để đền trả nghiệp tàn phá mà anh đã vô tình gây tạo. Và tại kiếp sau, khi lớn lên một chút, anh đi ngang một ngôi nhà đang xây dở. Trông thấy các thợ xây khởi tâm muốn học hỏi, nghiệp xây nhà như lời nguyện cũng trỗi dậy từ đó. Anh bỏ học đi phụ hồ, lớn lên một chút thì làm thợ hồ, rồi làm thầu, làm cai, xây hết nhà này tới nhà khác. Cũng nhờ đó mà phước của anh tăng dần, đến cuối đời nếu nghiệp xưa đã trả đủ, anh sẽ có được một ngôi nhà đàng hoàng để ở. Hoặc có nhiều khi, đời trước chúng ta làm điều này, nhưng đời sau lại làm điều kia hoàn toàn ngược lại. Chính tại cõi vô hình khi chúng ta chết, chúng ta nhận được sự giáo hóa về điều hay lẽ phải, về tội phước nhân quả để nhận ra rằng, khi làm điều thiện, chúng ta muốn cho người khác điều gì thì điều đó sẽ trở lại với chính mình. Như người chiến tướng khi làm thầy thuốc, muốn bệnh nhân khỏe mạnh thì chính mình sẽ được khỏe mạnh, nghiệp sát sinh cũng sẽ được trả dần. Người thợ xây cũng như thế, vì muốn cho người có nhà ở êm ấm, nên nghiệp xưa cũng được chuyển hóa dần và anh cũng có nơi để nương tựa. Muốn gì được nấy không có nghĩa là nguyện được ước thấy, mà là chúng ta muốn cho người điều gì thì điều đó sẽ trở lại với chính mình. Đây là quy luật của nhân quả hết sức khách quan, hết sức công bằng, nhưng rất khó để nắm bắt được. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần tinh tấn khắc phục những suy nghĩ xấu, những tính toán ích kỷ để tránh gieo những ý niệm xấu đến người, gieo cái nhân không tốt cho chính mình, cho chính chúng ta sau này. Đối với một người, khi đã huân tập từ bi, khi gặp bất cứ ai trên đời, người này cũng sẽ mong họ trở nên tốt đẹp. Chính ước muốn ấy sẽ gieo chánh nhân làm thánh cho người này ở mai sau. Một người luôn nguyện trải lòng từ bi thương yêu đến tất cả, nguyện cho tất cả đều trở nên tốt đẹp, thì gốc rễ quả vị thánh đã gieo trồng, trợ duyên khi đã đủ, người này chắc chắn đắc thánh vị. Nên khi chúng ta gặp gỡ ai, trò chuyện với ai, trao đổi cùng ai, thì hãy luôn cầu nguyện cho người, mong ước người sẽ trở thành người tốt, làm được nhiều lợi ích cho chúng sanh. Và như thế chúng ta có thể sẽ trở thành một vị thánh lỗi lạc để giáo hóa, hóa độ vô số chúng sinh sau này. Hoặc chúng ta là người xuất gia, thì đối với huynh đệ, mình phải luôn nguyện lòng thương yêu, mong cho huynh đệ được tiến tu, việc tu hành mỗi ngày mỗi tiến bộ. Bên cạnh đó, mình phải luôn tạo điều kiện tốt nhất để đại chúng tu hành được an ổn. Làm được như vậy thì chính bản thân mình sẽ tinh tấn tu tập, con đường tu hành bớt gặp nhiều trở ngại. Còn nếu chỉ vì sự ích kỷ đố kỵ của cá nhân mà mình trở nên khó chịu khi thấy người tu tiến, thì mình cũng sẽ không thể tu tốt vì tâm bất thiện luôn nảy nở ở trong lòng mình. Thấy người giảng hay, mình sanh lòng đố kỵ. Người ngồi thiền lâu, đắc đạo, mình cũng sanh ghét, chê bai, dè biểu. Chính những tâm ý cùng với hành động bất thiện đó sẽ khiến chúng ta tự phá bỏ bước đường tu của mình. Tâm mình động, trí mình kém, chúng ta không thể thuyết pháp độ sinh, càng chẳng thể ngồi thiền nhập định. Ngược lại, tâm tùy hỷ sẽ giúp chúng ta tạo nên nhiều phước lạc. Chúng ta phải làm sao để hòa mình chung vui khi thấy người giảng tốt, rạng rỡ hân hoan khi thấy người đắc đạo. Một giảng sư nổi tiếng có thể hoằng dương truyền bá Phật Pháp, một thiền sư đắc đạo sẽ làm nên ruộng phước cho chúng sinh. Phật Pháp sẽ được trường tồn vì chánh Pháp vẫn lưu truyền, chúng sanh còn tin tưởng vì có người tu chứng. Vì tất cả những lợi ích to lớn ấy, chúng ta hãy luôn cầu mong cho người được tiến tu, được đắc đạo và hoằng truyền chánh Pháp. Nếu tâm chúng ta luôn khởi được như thế, thì chính chúng ta sẽ trở thành vị thánh lỗi lạc sau này. Thông thường, tâm một phàm phu luôn trộn lẫn giữa cái thiện và cái ác. Vì bản ngã sâu dày nên con người thường hay muốn điều xấu cho nhau. Người biết đi chùa học đạo thì tránh khỏi điều ác. Người không hiểu đạo, không học đạo thì tâm hưởng rất dễ khởi những điều muốn xấu cho người khác. Như trong lớp, mình được xếp hạng thứ 5. Khi nhìn bạn xếp hạng cao hơn, lòng mình thấy ghét, thấy bức rứt, thấy khó chịu. Tâm mình chỉ muốn người đó tuột hạng đặng mình được đứng cao hơn. Vì ước muốn xấu xa đố kỵ đó, nên mình liên tiếp bị tuột hạng, mãi không leo lên thứ hạng cao được. Cho dù mình rất cố gắng, cố thuộc bài, ráng làm bài tập, nhưng những trục trặc cứ liên tục xảy đến khiến điểm luôn bị kém và cứ thụt lùi dần. Hoặc ngài như câu nói, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết xa chân vào cùng. Ông bà ta từ ngàn xưa đã nói rằng cứ hễ mê bài bạc thì chắc chắn phải nghèo. Người ngồi đánh bài là người đang gieo cái nhân nghèo khổ. Vì bác thằng bần thì làm sao mà giàu được. Vì sao vậy? Vì sao người đánh bài là luôn gieo nhân nghèo khổ? Với một người có ước muốn làm giàu từ cờ bạc, hễ có mô bài là họ luôn muốn người khác thua còn mình thắng. Muốn người thua tức là muốn tiền của người vơi, còn tiền của mình thì đầy. Theo lẽ công bằng, nhân quả sẽ khiến tiền của người còn và tiền của mình sẽ mất. Đó cũng chính là nguyên nhân mà hễ đánh bài là tiền mình mất sạch. Có ai ngồi trong sòng bài mà muốn người khác ăn tiền của mình không? Chắc chắn là không. Đó là lý do nhiều nhà đầu tư họ thích đầu tư sòng bài là vậy. Họ mở những sòng bài, những casino để mọi người thua tiền vào đó. Bởi họ biết nhân quả rất rõ, không ai đánh bài mà giàu lên được. Tất cả mọi người đánh bài đều sẽ mất sạch tiền, mà mất sạch tiền thì tiền sẽ cất ở đâu? Cũng vì sợ mất tiền mà không có chỗ cất, nên họ mở sòng bài để cất dùm người đánh bài. Do đó, khi vào casino chơi thì chúng ta phải hiểu là mình đi cúng tiền, đi đốt tiền cho thiên hạ. Rồi có nhiều người khi sống luôn muốn mình phải hơn người khác. Người ta phải nể phục mình, phục tùng mình và phục vụ cho mình. Ngay cả những vấn đề thiết yếu nhất như ăn cơm, uống nước cũng muốn người phải lo lắng phục dịch cho mình. Nếu những tâm ý này luôn tồn tại trong tâm chúng ta thì hãy tin một điều chắc chắn rằng chính chúng ta sẽ trở thành ô sinh phục vụ cho người khác. Vì vậy khi hiểu đạo, chúng ta nên phát nguyện sẽ luôn là người phụng trự, lúc nào cũng chăm lo, tận tụy vì người. Dù ngoài đời chúng ta rất giàu có, nhưng khi đã vào chùa mình cũng đồng sự, hòa cái tôi chung với mọi người, cũng dốc lòng làm công quả. Nếu cần bưng cơm, mình sẽ bưng cơm. Khi cần tiếp khách, mình sẽ tiếp khách. Ngay cả việc dọn rửa nhà vệ sinh, mình cũng vui vẻ thực hiện, miễn sao công việc có ích cho chùa, cho người là mình vui vẻ làm. Với ý muốn phụng sự chúng sinh, hầu hạ chăm lo cho mọi người, thì bản thân chúng ta sẽ trở thành người được phụng sự. Sau này, dù rất áy náy nhưng chúng ta vẫn phải để cho người phục vụ, vì nhân quả đã khiến cho chúng ta phải được như thế. Như việc một người làm thủ tướng, dù muốn dù không, ông cũng phải được mọi người phục vụ, vì điều đó đã được quy định sắp xếp theo nguyên tắc, ngồi vào bàn ăn phải ngồi đúng tư thế, thức ăn phải được nếm trước khi sử dụng, quanh bàn phải có người canh gác, sẵn sàng tiếp ứng hay phục vụ khi cần. Một bữa cơm ông ăn là công sức bao nhiêu người góp lại, người mua, người nấu, người kiểm tra, người bảo vệ. Dù ông chẳng muốn nhưng nhân quả đã gieo, ông đành phải chấp nhận. Do kiếp xưa ông cũng dốc lòng chăm lo cho người, nên đến kiếp này ông buộc lòng phải để người chăm sóc lại cho mình. Có những việc không hẳn mình muốn như thế, nhưng mình phải hưởng, vì nhân quả công bằng và chi phối tất cả, không một chúng sinh nào có thể cưỡng lại được. Tuy nhiên, người Phật tử chúng ta luôn chỉ muốn là người phụng sự, vì phụng sự chúng sinh là sự cúng dường cao cả nhất. Có nhiều khi tâm bất thiện khởi lên, nghiệp thuở xưa khiến cho họ khởi ý mong người kia phải chết, phải biến mất ra khỏi cõi đời này. Thử hỏi có bao giờ chúng ta giận ai, ghét ai mà muốn họ phải như vậy hay không? Mà nếu muốn, thì chúng ta thường muốn như thế nào? Mình cầu cho người đó nửa đêm trúng gió, hoặc đi đường chạy xe tông chết, hay xét đánh cho chết. Cầu đủ mọi thứ để người đó không tồn tại ở trên đời. Nhưng thực sự những gì chúng ta muốn cho người, lắm lúc người chưa bị mà chính chúng ta lại bị trúng tên. Bỗng nhiên, chúng ta bị yểu mạng, sống không thọ, dễ chết bậy chết bạ vì một rủi ro nào đó. Dĩ nhiên sự yếu mạng cũng có nhiều lý do, trong đó có nhân quả là muốn gì được nấy. Muốn cho người thế nào thì chính mình sẽ được thế đó. Nhắc lại câu hỏi, có ai giận người đến mức độ muốn người biến mất khỏi cuộc đời này không? Có. Nếu đã có người trả lời có, thì chúng ta phải hiểu rằng tâm mình thật là bất thiện, xấu xa và tội lỗi. Những lúc sân si điều gì đó, chúng ta khởi tâm niệm bất thiện và cái muốn đó rất nguy hiểm, vì nhân quả hễ mình muốn gì thì sẽ được nấy. Như trường hợp huynh đệ trong chùa cùng tu với nhau, cùng được sự yêu thương dạy dỗ. Người thầy luôn mong mọi người quây quần cùng nhau tu tập, mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Ông không thể sống đời với các đệ tử, sống đời để giáo hóa chúng sinh, nên ông mong mọi người phải luôn tinh tấn, gắng công tu tập để thay ông giáo hóa truyền thừa Phật Pháp. Tuy nhiên, dù điều ông muốn hết sức chân chính nhưng các đệ tử có người tốt, người xấu, có người nhường nhịn, có kẻ hơn thua. Chính điều đó đã dẫn đến sự tranh giành, ẩu đả lẫn nhau. Chùa thì chỉ có một, mà trụ trì thì không thể có hai. Chùa thì có rất ít, mà đệ tử thì lại rất nhiều, nên phải có người ra đi, thì kẻ ở lại mới có thể làm chủ. Chúng ta thấy rằng, tâm bất thiện luôn sai sự chúng ta đến những điều bất thiện. Mặc dù như vậy, như đã nói, nhân quả rất công bằng. Một khi chúng ta đã khởi ý muốn người ra đi để mình được ở lại, thì người ra đi không ai khác là chính mình. Nếu chúng ta luôn mong cho huynh đệ hòa hợp, mong mọi người quây quần tinh tấn, người nào giỏi sẽ lên làm trụ trì, người còn lại sẽ vui vẻ phụng sự, thì nhân quả sẽ xảy ra một cách ngược lại. Nên chúng ta nói, nhân quả hết sức công bằng là hoàn toàn chính xác. Vì vậy chúng tôi rất xót xa khi thấy đệ tử có tâm ganh tị, hơn thua, đố kỵ cùng những huynh đệ khác. Vì khi chúng ta có ý xấu với người, thì cái xấu ấy sẽ xảy đến với mình. Chúng ta muốn người mang nhục, thì chính mình sẽ mang nhục. Chúng ta muốn người bị bắt, thì chính mình sẽ bị bắt. Muốn người bị giam cầm, thì chính mình phải bị giam cầm. Muốn người bị đuổi khỏi chùa thì chính mình làm kẻ lang thang không chùa nào dung dưỡng. Mà chúng ta nhớ, tâm bất thiện lây lan rất khủng khiếp và tàn bạo. Ban đầu chỉ một người khởi ý, nhưng về sau sẽ có rất nhiều người khởi ý, sự lây lan luôn phát tán rất nhanh. Cho đến khi trợ duyên đã đủ, cộng nghiệp trả chung nên tất cả những kẻ bất thiện sẽ cùng gánh lấy chung một hậu quả. Theo lẽ thường, phụ nữ hay ganh nhau về sắc đẹp, cứ thấy ai đẹp hơn mình một chút thì lại khó chịu, muốn cho người mau già mau xấu để mình được đẹp hơn. Tuy nhiên, do muốn người xấu nên chính mình sẽ xấu, vì muốn người già nên chính mình sẽ già. Vậy nếu ai muốn mình trẻ đẹp hoài, thì hãy mong cho người luôn trẻ đẹp. Được như vậy, thì mình sẽ đẹp hoài, trẻ hoài. Hôm nay, chúng ta nói với nhau về đề tài muốn gì được nấy, với mong ước rằng tất cả chúng ta hãy kiểm soát cái muốn của mình đối với mọi người. Mình muốn người ta thế nào, muốn điều tốt hay muốn điều xấu, đều là do đạo đức của mình sai xử. Người có tâm từ bi lớn, có đạo đức sâu dày, sẽ luôn khởi ý tốt cho người. Vì khi người hạnh phúc thì chính họ cũng thấy hạnh phúc. Những người đó dù còn trôi lăn trong luân hồi sinh tử, nhưng nhân quả khiến họ luôn tốt hơn, mỗi kiếp một thuần thiện hơn, cho đến ngày họ đạt được thánh vị. Còn những ai luôn sân si ích kỷ, luôn hơn thua độc ác, những ai luôn mong cái xấu cho người, cái thiệt cho người, thì sẽ nhận đủ những cái muốn xấu xa bất thiện đó. Nếu chúng ta nhìn ai cũng muốn họ gặp điều xấu, thì trong luân hồi vô tận, mình sinh nơi nào thì nơi ấy cũng toàn điều bất thiện, làm cho cuộc đời mình vất vả. Và sẽ không trở thành một vị thánh giác ngộ. Cho nên chúng ta cần kiểm soát cái mình muốn và cần dè dặt thận trọng khi khởi ý với người. Có những cái muốn rất nhỏ và những cái muốn rất lớn. Cái muốn nhỏ là sao và cái muốn lớn là sao? Như chúng tôi đã nói, hai người phụ nữ gặp nhau cứ muốn nhau mau già mau xấu là cái muốn nhỏ không gây tổn hại nhiều. Nhưng cái muốn khác trong một cuộc chiến thì hoàn toàn khác. Phe bên này lẫn phe bên kia đều mong nhau sớm tàn lụi, sớm bị hủy diệt và sớm phải đầu hàng. Chính nhân quả đó sẽ gieo báo ứng cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta biết rằng một quả bom rơi mang theo biết bao nhiêu bất hạnh, tàn thương và chết chóc. Không chỉ có thế, nó mang theo cả một khối mong muốn của các thế lực gây chiến. Người phi công điều khiển, bộ chỉ huy ra khẩu lệnh và bộ máy phát động cuộc chiến. Những cái muốn đó thật tàn bạo, thật khốc liệt. Quả báo hiện tiền chắc chắn cũng thật bi thương, thật thảm khốc. Chiến tranh vì thế mãi không chấm dứt. Nhưng loại vì thế cứ mãi khổ đau, nhà nhà ly tan, trẻ thơ côi cút. Sự việc cứ lặp đi lặp lại như thế, kẻ gieo nhân, người trả quả, biết bao giờ thế giới mới được hòa bình, biết bao giờ hành tinh này sẽ được yên ổn. Do đó, nếu muốn chúng ta xây dựng một hành tinh thanh bình tốt đẹp, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng những cái muốn thật thánh thiện bao dung. Một ước muốn thánh thiện bao dung trước tiên phải là một ước muốn đúng. Vì thế, trường học hãy là cái nôi để xây dựng ước muốn. Những ước muốn cộng đồng đầy vị tha, quảng đại. Các thầy cô giáo hãy là người chỉ dẫn. Quý vị phụ huynh hãy là bậc dẫn đường. Nếu tất cả các em ngay từ khi nhỏ đã có thể khởi lên những ước muốn vì người, lợi người, thì lợi ích đó quả thật lớn lao. Cả hành tinh này, cả thế giới này, nếu tất cả mọi đứa trẻ đều được phát huy những ước muốn thánh thiện đó, thì thế giới chẳng bao lâu sẽ trở thành cõi thiên đường bình an, hạnh phúc. Chỉ vì chúng ta không xây dựng được, không định hướng được, không dạy bảo được cái muốn cho trẻ từ khi còn bé, nên khi lớn lên, chúng muốn đủ mọi thứ trên đời. Và trong rất nhiều cái muốn đó, đầy rẫy những cái muốn bất thiện cho chúng sinh. Vì thâm kín trong mỗi người chúng ta, biết bao nhiêu là tham lam, sân hận, ích kỷ, hơn thua, ganh ghét, đố kỵ. Chúng ta đã muốn cho người, tất nhiên quả sẽ trả lại cho mình. Thông thường, một người xấu sẽ khởi ý nghĩ xấu, một người tốt sẽ khởi ý nghĩ tốt. Nếu chúng ta gắng công tu tập thiền định, trải lòng từ bi, giữ tâm thanh tịnh để diệt trừ bản ngã, những ý muốn của chúng ta sẽ thuần thiện dần, không tổn hại người cũng chẳng tổn hại mình. Khi tâm từ bi được huân tập, tâm thanh tịnh được giữ gìn, những điều chúng ta muốn sẽ chỉ là những điều tốt, tốt cho cả người và tốt cho cả ta. Thấy một người bệnh, chúng ta mong người khỏe mạnh. Thấy một người nghèo, chúng ta mong người giàu có. Thấy người ít học, chúng ta muốn họ học nhiều. Thấy người chưa biết đạo, chúng ta muốn người biết đạo. Thấy tâm người chưa tốt, chúng ta mong họ tốt hơn. Thấy người chưa tinh tấn, chúng ta mong người tinh tấn. Vì tâm chúng ta từ bi, tâm chúng ta thanh tịnh, nên tâm chúng ta không khởi ý xấu cho người mà chỉ mong người hạnh phúc, sớm hiểu đạo và biết tu hành. Thế nên, dù chỉ là cái muốn hết sức vi tế, chưa suy nghĩ nhiều, chưa động tâm nhiều, chúng ta cũng phải kiểm soát cho thật chặt chẽ, đừng để cho những mong muốn xấu xa thầm kín len lỏi trú ngụ trong mình. Nếu chúng ta luôn kiểm soát được tâm với cái muốn của mình như thế, thì thế giới này sẽ vô cùng tốt đẹp, loài người sẽ sống cùng nhau hết sức thuận hòa, sẽ không còn nữa những cuộc chiến đẫm máu, sẽ không còn nữa những cuộc ẩu đả chém giết. Người với người sẽ thương yêu nhau, không ghen ghét nhau, không bôi nhọ bức hại lẫn nhau, và tất cả chúng ta sẽ chung hưởng những quả báo lành. Những khi tâm mình phát khởi ý niệm xấu, chúng ta phải phát hiện ngay và dập tắt nhanh chóng. Lúc đó chúng ta hãy hướng tâm về với Phật, nguyện sám hối những ý nghĩ xấu của mình. Bất cứ lúc nào chúng ta nhận thấy điều bất thiện trong tâm, hãy thành tâm sám hối cầu nguyện. Nguyện chư Phật từ bi gia hộ cho con, luôn trải lòng yêu thương đến tất cả mọi người. Suốt đời còn lại, chúng ta hãy cố gắng kết hợp tâm từ bi yêu thương với tâm an tĩnh thiền định. Mỗi ngày, chúng ta đều tinh tấn tọa thiền, nhiếp tâm thanh tịnh. Một thời gian sau, tâm chúng ta sẽ luôn hướng thiện về người khác. Khi chúng ta gặp bất cứ ai trên đời, thì mình chỉ muốn điều tốt đẹp cho người mà thôi. Điều muốn đó nhiều khi người không biết, nhưng khi người ở gần mình, thâm tâm người sẽ được an vui, tâm hồn người sẽ được thư thái. Vì những suy nghĩ thuần thiện sẽ luôn đưa đến những điều tốt đẹp. Những điều tốt đẹp sẽ tạo duyên lành giữa các chúng sinh. Và một khi đã hiểu rõ ý nghĩa câu nói muốn gì được nấy, chúng ta sẽ phải tự hứa với lòng sẽ chỉ muốn những điều thiện, những điều tốt, những điều cao quý cho người và cho tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, tâm thuần thiện cùng những suy nghĩ thiện chỉ có thể huân tập khi trong ta luôn tràn ngập lòng từ bi, tâm ta an tĩnh, thanh tịnh. Vì thế, chúng ta phải tinh tấn hơn trong việc tọa thiền, phải dốc tâm học hỏi giáo lý, làm nhiều việc có ích cho đời, tu sửa nội tâm, chiến thắng tập khí. Khi trí tuệ khai mở, tâm từ bi ngập tràn, những ý niệm trong chúng ta sẽ chỉ là những ý niệm hết sức vị tha, bao dung và độ lượng. Lúc ấy, nếu có một điều ước thành hiện thực, chúng ta chỉ ước ao tất cả chúng sinh hữu tình giữ vô tình đều trọn thành Phật đạo. Và tất cả chúng ta hãy cùng nhau ước nguyện. Ước gì thiện pháp giăng đầy để cho thế giới mai này an vui. Ước gì tâm của mọi người ngập tràn ánh sáng tinh khôi đạo màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong quyển sách ngắn Muốn gì được nấy của tác giả Chân Quang, nhà xuất bản Tôn Giáo. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những quyển sách đầy ý nghĩa khác trên trang web của chúng tôi, khosachnoi.com.vn.